Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chăm vào bụng của cô. Anh đi mà hỏi bác sĩ. Em không có nôn ghén, nghe nói rất là đáng sợ. Anh vui mừng cất lời. Cô cũng nhún nhún vai. Cũng không chắc, có người thời kỳ nôn ghén sẽ là đẩy về sau. Vậy sao? Cho nên là vẫn có thể xảy ra sao? Sở Thiên Hàn quan tâm không biết dùng lời nói gì để mà diễn đạt. Dĩ nhiên rồi. Ôn Ngọc Thanh vừa trả lời, vừa nhìn qua bằng ánh mắt nghi ngờ. Người phụ nữ kia nhìn rất quen. Đúng rồi, cô ta không phải là người mà Sở Thiên Hàn vốn định cưới hay sao? Sở Thiên Hàn, anh tới bệnh viện để đưa tình nhân đi phá thai sao? Giọng điệu của cô không tốt, hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Sở Thiên Hàn nghe xong thì sừng sốt, nhìn người đứng ở bên cạnh xe mình, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười đắc ý. Bà xã à, thật là cao hứng khi em có biểu hiện ghen. Cảm ơn, nhưng em không hy vọng ăn quá nhiều loại giấm chua này. Đối với dạ dày là không tốt đâu. Cô không khách khí đạp một phát lên giày da của người nào đó, thậm chí lại còn cố ý mà dí mạnh chân. Giọng của Sở Thiên Hàn nghiêm trọng mà lỗi nhịp. Bà xã à, anh cùng với người này không phải là vô tình gặp nhau đó chứ? Đại bác lớn như vậy muốn vô tình gặp, tỷ lệ thật sự là không cao nha. Ôn Ngọc Thanh nở ra một nụ cười, nhưng ánh mắt cũng rất là sắc bén nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Hàn. Bọn anh đúng là vô tình gặp nhau, tiện đường nên cho ấy đi nhờ. Anh nửa thật nửa giả cất lời giải thích. Mà bà xã à, em phải chú ý dưỡng thai, không nên tùy tiện tức giận như vậy. Em đúng là đang tiến hành dưỡng thai, nói cho bà bảo trong bụng hiểu được, phải bảo vệ quyền lợi của mình đó. Cô phối hợp hợp tình hợp lý mà cất lời. Nếu như em đánh người, có thể lý giải là vì em muốn dạy con kỹ thuật phòng thân không? Sở Thiên Hàn hứng thú mà nhớ mày. Rất là có lý nha, em còn không nghĩ tới đó. Ôn Ngọc Thanh cất tiếng nói. Sở Thiên Hàn xuất hiện ba đường hắc tuyến ở sau gáy, đành phải bó tay. Đi thôi, mau đến văn phòng luật sư. Ôn Ngọc Thanh quyết định cất lời. Để làm gì chứ? Anh không hiểu ý của cô có nghĩa là gì. Đi sửa điều kiện trong hợp đồng. Cô nói một hơi như là nghiến răng nghiến lợi. Đối với việc hai vợ chồng Sở Hàn cùng đi với nhau, tự mình có một chút kinh ngạc. Kinh ngạc hơn là lần này thêm điều kiện lại không phải là Sở Thiên Hàn. Thật sự là thêm điều này sao? Lý Tử Minh không nhịn được nhìn Sở Thiên Hàn sắc mặt vẫn như bình thường. Đương nhiên rồi, Ôn Ngọc Thanh gật đầu khẳng định. Trong thời kỳ vợ mang thai, nếu chồng ăn vụng thì tất cả điều khoản trong hợp đồng đều hết hiệu lực, có thể làm thủ tục ly hôn. Lý Tử Minh đọc rõ ràng, để người khác nghe rõ, cân nhắc một chút xem mình có thể làm được hay không. Có thể. Sở Thiên Hàn nói chắc như là đinh đóng cột. Thật ư? Ngược lại Lý Tử Minh do dự. Không hối hận chứ? Đàn ông không ăn vụng, nhất là người đàn ông như Sở Thiên Hàn không có ngoại tình, hắn không thể tin được nha. Ông muốn tôi phá hủy văn phòng luật của ông thật sao? Sở Thiên Hàn ác mồm nói. Hắn biểu tình là cái gì chứ? Mau dừng lại. Trong hợp đồng thâm vào điều này, làm Ôn Ngọc Thanh khoái trá trở về Sở gia để làm vợ hiền. Một tháng sau, Ôn Ngọc Thanh bắt đầu căm ghét cái miệng thối của mình. Cô bắt đầu nôn ẹ, ói rất là nhiều, chết đi sống lại. Chỉ kém là không đem ruột can tim phổi phun ra cho mọi người chiêm ngưỡng rồi. Cô mệt mỏi nằm trên salon ở trong phòng khách, không có đủ sức liếc mắt nhìn cái đĩa trái cây tươi. Ăn cái gì thì ói cái đó, tốt nhất là không nên ăn. Ăn nữa chắc chắn sẽ làm tuổi thọ của răng mất. Mà trên ghế đối diện, Sở Thiên Bích đang vui vẻ cảm táo. Khó có được cơ hội hưởng thụ sự đãi ngộ của phụ nữ mang bầu. Nhờ phúc đức của chị dâu, hiện tại tất cả đồ ăn đều là loại cao cấp nhất. Sở Thiên Bích. Có người tức giận tiến tới gần. Anh trai. Cô nhảy lên ghế. Sở Thiên Hàn quét mắt nhìn qua Ôn Ngọc Thanh không nhúc nhích, lại nhìn một chút quả táo ở trên bàn bị em gái ôm vào lòng. Em là phụ nữ có thai sao? Không phải, dĩ nhiên là không phải rồi. Sở đại tiểu thư lắc đầu, nhìn bộ dạng của Ngọc Thanh mệt mỏi như vậy. Bây giờ cô đối với phụ nữ có thai là vô cùng sợ hãi, chết cũng không muốn làm nha. Vậy thì tại sao em lại hết đồ ăn, chuẩn bị cho chị dâu chứ? Chị ấy không ăn em sợ lãng phí đó. Cô chua dạ mà cất lời giải thích. Thật là ồn ào. Sở Thiên Hàn, làm phiền anh đừng hét lớn như vậy có được hay không? Em vừa mới ngủ mà. Ôn Ngọc Thanh đau khổ thở dài lấy tay bịt tai. Bà xã, thật là xin lỗi. Rất là khổ sở có phải hay không? Đều là do anh không tốt. Một giây trước còn hung hăng giống như là sắp giết người. Một giây sau liền dịu dàng, khiến cho Thiên Bích suýt chút nữa ở một bên mà rớt con mắt. Thử đó ăn rồi cũng sẽ nôn ra. Em không muốn ăn. Nhưng nếu mà không ăn, mà nôn lại càng khổ hơn đó. Sở Thiên Hàn đau lòng nhìn Ôn Ngọc Thanh càng ngày càng gầy đi. Sớm biết có thể khổ như vậy, anh nhất định sẽ không để cho cô mang thai, cho dù anh rất nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net